Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, chương 1604, đại thắng. Tinh linh vương rõ ràng gấp, nàng rất rõ ràng một khi tiếp tục nữa, cục thế đối với các nàng sẽ chỉ càng phát ra bất lợi. Cuối cùng tất nhiên sụp đổ. Trong bất chi bất giác, tinh linh vương ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Nàng rất rõ ràng muốn thay đổi cục thế, chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước như thế một loại phương pháp. Chỉ một thoáng, tinh linh vương đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên chuyển rời ngàn mét, quỷ dị xuất hiện tại Lý Trường Sinh phía sau. Mặc lục sắc trường kiếm giơ cao, một kiếm đánh xuống, cảm nhận được phía sau động tĩnh. Lý Trường Sinh không có một chút khẩn trương, thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có. Ngũ phương kỳ tại Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên, ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt đem toàn phương vị bao phủ. Màu xanh sậm ánh kiếm bổ vào ngũ sắc hộ cháo phía trên, chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Khoảng cách đánh vỡ còn cách một đoạn. Cảm nhận được lồng ánh sáng năm màu cường độ, tinh linh vương rõ ràng lấy làm kinh hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh hoàn thành chuyển qua, lóe ra ngũ sắc quang hoa, tay cầm chụp về phía tinh linh vương ở ngực. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh không chỉ dùng ngũ hành tương khắc, đồng thời sử dụng không gian hệ chỉ xích thiên nhai nguyên lý. Làm đến một trưởng này, tốc độ xuất thủ vượt quá tưởng tượng. Tinh linh vương thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một trưởng vỗ tại cao ngất trên ngực. Ngũ sắc quang hoa điên cuồng phun trào, nàng oa một tiếng phun máu tê tung tóe, từ không trung rớt xuống đất. Tại một trưởng này dưới, tinh linh vương bên phải ở ngực sụp đổ, cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương sườn, cùng ngực trái một lồi một lõm, rất không cân đối. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Mãnh liệt tiếng xé gió vang lên, nguyên hợp ngũ cực sơn giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, từ không trung phi tốc nện xuống. Vương, trong lúc nguy cấp, tự nhiên tinh linh nữ vương cùng tốn gió tinh linh nữ vương không để ý đối thủ thế công, lập tức cứu viện tinh linh vương. Tự nhiên tinh linh nữ vương đỉnh đầu hiện lên thế giới thụ hư ảnh, cưỡng ép ngạnh kháng nguyên hợp ngũ cực sơn. Tốn gió tinh linh nữ vương thì là hóa thành gió mát, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh linh vương trước mặt, mang theo nàng thoát đi nguyên hợp ngũ cực sơn phạm vi. Ba tương đương, dù là tự nhiên tinh linh nữ vương toàn lực ứng phó, vẫn không có gánh vác nguyên hợp ngũ cực sơn, bị nguyên hợp ngũ cực sơn dư thế đụng bay, nôn ra máu lùi lại, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Không chờ tự nhiên tinh linh nữ vương hồi sức, một đạo ngũ sắc thần quang trong nháy mắt đem chúng đích phong ấn, thành Lý Trường Sinh tù binh. A a, cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, bởi vì tự nhiên tinh linh nữ vương cùng tốn gió tinh linh nữ vương thoát ly. Khải Lan cùng Côn Bằng lập tức chuyển di mục tiêu, phối hợp cái khác yêu tinh một lần hành động xử lý lạnh băng tinh linh nữ vương cùng yêu hoàng cấp tổ thay đại địa thái thản. Kể từ đó, tinh linh vương nhất hệ lâm vào tuyệt đối hạ phong, cơ hồ không có lật bàn khả năng. Chư thần vì sao còn không qua đây trợ giúp? Tinh linh vương cưỡng ép áp chế thể nội tàn phá bừa bãi ngũ hành năng lượng, một trương hoàn mỹ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Để cho nàng không nghĩ ra là, tinh linh thần hệ chư thần coi như xuất chinh thâm uyên, tổng không đến nổi ngay cả thánh linh, bán thần đều phái không ra đi. Tin tưởng chỉ cần chư thần hao phí một số thần lực, chung quy có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thánh linh, bán thần truyền tống tới. Tinh linh vương không phải đần độn, nàng lập tức minh bạch chư thần bị kéo lại. Nếu không không đến mức đến bây giờ còn không có trợ giúp. Giờ phút này, tinh linh lang thang chi thần phí ma lô chớ Sterling thần quốc cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Bắt mắt nhất chính là hai đầu đủ cao khoảng ngàn mét bách tí cự nhân, chính dẫn theo vô số cự nhân điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cách đó không xa, có một bãi chính giữ lấy kim sắc thần huyết thịt nhão. Cái kia chính là phí ma lô chớ Sterling thi thể, cũng là Cover huynh đệ kiệt tác. Tại Lý Trường Sinh hành động thời điểm, Cover huynh đệ cũng đang hành động. bọn họ so ra kém chắc nhĩ thần hệ, chỉ có thể tìm kiếm thực lực tương đối hơi yếu thần linh. Sau đó, chỉ có nhược đẳng thần lực phí Malo chớ Sterling liền thành bọn họ đầu tiên mục tiêu. Cũng chính là bởi vì cover huynh đệ quan hệ, hấp dẫn chư thần chú ý lực, để chư thần căn bản không dám tùy tiện phái ra hữu sinh lực lượng. Sợ đối thủ còn có âm mưu, thần đều là tự tư, cùng mình vô hạn tánh mạng so sánh. Tinh linh thánh địa coi như hủy còn có thể trọng kiến. Nhưng mạng chỉ có một. Sau đó, tinh linh thần hệ trợ giúp bị kéo chậm. Khoa Thụy Long rơi vào đường cùng. Cuối cùng vẫn đem một đội bán thần điều động hạ giới. Tại rất nhiều thần linh bên trong, Khoa Thụy Long thực lực cũng tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Huống chi bản thể vẫn là tại thần quốc bên trong. Đây cũng là hắn có can đảm phái ra trợ giúp nguyên nhân. Chỉ là, Khoa Thụy Long còn muốn tổ chức nhân thủ đối phó cover huynh đệ. Bởi vậy không thể đem tất cả lực lượng điều động hạ giới. Đợi đến cái này đội bán thần truyền tống đến tinh linh chi xâm thời điểm. Tinh linh vương một phương tổn thất càng tiến một bước. Canh kim tinh linh nữ vương bị ngũ sắc thần quang phong ấn. Tốn gió tinh linh nữ vương bị trúc long giết chết. Kể từ đó, bao quát tinh linh vương ở bên trong. Đỉnh phong truyền kỳ cường giả chiến lực chỉ còn lại không tới 5 người. Khi nhìn đến cái này đội bán thần thời điểm, tinh linh vương cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Nếu như là tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu chạy đến, trung quy còn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ nha, không phải đưa đồ ăn là cái gì. Yêu hoàng cấp chiến lực có thể chống lại thần linh, mà bán thần nhiều nhất cũng thì tương đương với yêu đế cấp chiến lực. Cái này đội bán thần coi như phối hợp đầy đủ ăn ý. Căng hết cỡ cũng liền có thể liên lụy 2-3 vị yêu hoàng cấp chiến lực. Quan trọng đối phương có 10 mấy đầu yêu hoàng cấp A. Đây không phải đưa đồ ăn lại là cái gì. Bất quá, Khoa Thụy Long hiển nhiên cũng không hề từ bỏ tinh linh thánh địa. Tại cái này đội bán thần chạy đến thời điểm, Khoa Thụy Long thông qua thần hàng phương thức tiếp quản một bộ thánh linh thân thể. Dị đoan. Nơi này không phải là các ngươi dương oai. Khoa Thụy Long thanh âm uy nghiêm vang lên. Chợt im bặt mà dừng. Hắn rốt cục phát hiện tràng diện không đúng. Bởi vì hắn cả bị 10 mấy đầu rõ ràng không có hảo ý yêu hoàng cấp yêu sủng vây quanh. A, Khoa Thụy Long tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Trường Sinh im lặng vung lên tay áo dài. Sử dụng tụ lý càn khôn lấy đi Khoa Thụy Long thần hàng thần linh bị đánh bạo sau kim sắc quang cầu. Khoa Thụy Long tuy mạnh, nhưng bởi vì thần hàng quan hệ, căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực, liền một vòng đều không có chống nổi. Đương nhiên, Khoa Thụy Long cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất, nhiều lắm là cũng là tâm thần nhận lấy chấn động, đã mất đi một điểm thần lực, thần tính thôi. Tại đối phó Khoa Thụy Long cùng cái này đội bán thần thời điểm, tinh linh vương rốt cục có ý niệm trốn chạy, cùng tồn tại tức biến thành hành động. Tinh linh vương tốc độ cũng không chậm, hiện trường cũng liền ngả hy có thể so sánh với. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh vung lên thanh liên vân giới kỳ, ngăn cản lại đường đi của nàng. Một bên khác, ngả hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng hóa thân tổ Long Ninh Bích Chân hiện lên vây quanh trạng thái. Hoàn toàn không cho tinh linh vương cơ hội, không có có cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Đối mặt địch nhân, Lý Trường Sinh tự nhiên lựa chọn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đánh cho đến chết cái chủng loại kia. A, rất nhanh, nương theo lấy một tiếng không cam lòng kêu thảm. Tinh linh vương cuối cùng nghênh đón vẫn lạc. Tại tinh linh vương vẫn lạc về sau, nàng ba cái phân thân cũng là tiêu tán theo. Một lần nữa hóa vì sinh mệnh chi thụ thân cành. Một bên khác, cái kia một đội bán thần cũng đã bị đều tru sát. Ngoại trừ Quỳ Thủy tinh linh nữ vương bị bắt bên ngoài, còn lại tinh linh vương một phương đỉnh phong truyền kỳ cường giả chiến lực đồng dạng rơi không. Được tốt, Lý Trường Sinh cất kỹ tinh linh vương thi thể, bao quát nàng các loại vật phẩm tùy thân, thuận tiện lấy phong ấn Quỳ Thủy tinh linh nữ vương, lấy đi mang đi, bởi vì cái này gốc sinh mệnh chi thụ thể tích quá lớn, thời gian lại quá gấp gáp. Sau đó Lý Trường Sinh không thể không cưỡng ép đem sinh mệnh chi thụ ngay ngắn rút ra. Toàn bộ tinh linh chi xâm đều chịu ảnh hưởng.